Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Gặp lại cố nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đang đánh với Tử Thiên Đô, thì lúc này Tử Thiên Đô ở trên đầu có một cái tháp màu tím câu động chín tầng trời. Tiếng sấm từng đợt buông xuống, tử khí thu to như ngàn vạn đại kiếm màu tím bổ tới Diệp Phàm. Trước mặt Diệp Phàm như bị chặn lại, tâm thần không yên, nguyên thần không ổn định, suýt nữa là bị hai kiện bí bảo thái cổ đánh bay ra ngoài, thân hình lắc lư một hồi. Bên cạnh đám người Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn một trận hết hồn, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Trong lòng ít nhiều có chút chờ mong Tử Thiên Đô đại thắng. Dù sao vừa rồi bọn họ từng sau lưng đã kích Diệp Phàm, sợ hắn nghe được. Tiếng trống rung trời, trực tiếp đập nát hư không chung quanh Diệp Phàm. Sóng âm màu tím nổ vang, như thiên quân vạn mã đạp bước tới, khủng bố vô cùng. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, dùng chân ngôn đối kháng tiếng trống. Một tiếng hét này khiến linh hồn của tất cả tu sĩ trong tiểu thế giới này đều căng thẳng. Giống như bị một người đánh một quyền nặng vậy. Từ đó có thể nghĩ mà biết được quyết đấu trong sân đáng sợ biết bao nhiêu. Sau lưng Diệp Phàm có một ma thần giống y hệt như hắn hiện lên, pháp tướng ép thiên địa, rống nát cả khu vườn. Chân ngôn của Phật giáo vừa ra giống như là khai thiên lập địa. Nơi này địa hòa phong thủy liên tục thay đổi, chia năm xẻ bảy. Một chùm ánh sáng đáng sợ vọt vào trong tử khí, đánh lên cái trống lớn da rồng. Tiếng vang kinh thiên, lần này tiếng trống không phải là Tử Thiên Đô đánh ra, mà là bị Diệp Phàm đánh ra, thần ngăn như đại dương mênh mông dâng lên. Tử Thiên Đô kêu to một tiếng, toàn thân run rẩy, trống lớn da rồng bị đục thủng dưới cái tiếng này. Đây là một kiện bí bảo có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, hóa thạch sống, thánh chủ tuyệt đỉnh đều không thể hủy diệt được. Nhưng mà ngày hôm nay nó lại bị một tiếng trống của Diệp Phàm liền bị chấn rách, kiện bí bảo này trở thành lịch sử. Da trống rủ xuống, hào quang ảm đạm, càng đáng sợ là vẫn đang dập nát. Chừng ngôn chữ được Diệp Phàm dùng bí chữ đấu hóa ra, trở thành đấu chiến thánh âm thích hợp cho hắn vận chuyển. Lúc này uy lực có thể thấy được mà rõ ràng, dư uy còn chưa tan, thân hình Tử Thiên Đô còn đang chấn động mãnh liệt, xuất hiện những vết rách. Cái gì? Xa xa mọi người vô cùng kinh ngạc, thánh thể nhân tộc lại khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Chỉ vẹn vẹn một tiếng rống to thôi khiến cho đại địch bị thương nặng rồi. Phốc! Tử Thiên Đô há miệng hộc ra một búng máu to, cổ tháp trên đầu của gã lay động, buông xuống vạn đạo tử khí, rút cuộn cắt đứt dư ba của cái chữ này. Ngay cả trống da rồng của ta đều bị đánh tan. Tử Thiên Đô bay ngược lại, ngơ ngác nhìn cái trống nát đã dập nát chỉ còn lại một cái gốc da rồng. Lúc trước, gã đã thử mọi cách, dùng các loại binh khí oanh kích cũng không tổn thương cái kiện binh khí này mấy may. Ngày nay lại bị người ta rống một tiếng đánh rách tả tơi, như vậy đáng sợ biết bao nhiêu. Ngô Phỉ, thiên nữ nam lĩnh không kìm được vuốt ve đàn tranh. Nàng với âm luật nhập đạo biết rõ quyết đấu thần âm vừa rồi đáng sợ cỡ nào, kinh ngạc rung động bởi tiếng rống của Diệp Phàm. Đám người Trần Nguyên, Tạ Tư Viễn cũng đều tái mặt. Bọn họ không khỏi nghĩ đến nếu thần ở trong chiến trường sẽ là kết quả như thế nào. Diệp Phàm giống như là một cái lò lửa thiêu đốt ra hào quang đầy trời, khí tức cường đại dâng lên khiến người ta không thể hô hấp. Bất kể đứng bao xa đều không nhịn được mà tim đập nhanh. Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh mặt hoa biến sắc, họ không phải không biết Diệp Phàm cường đại, nhưng lúc này tự mình xem cuộc chiến càng cảm thấy sợ hãi. Không ai mà không rút lui, cho dù phần đông người sau này tới xem cuộc chiến đều sợ hãi, mỗi người đều rút lui đến phía chân trời. Đây là thánh thể hả? Là hắn một mình đánh tới nơi này muốn lấy mạng thiếu chủ thần linh cốc đó nghe. Mọi người rung động, vương tộc thái cổ cường đại biết bao, hiện giờ có ai nguyện ý trêu chọc đâu. Tử Thiên Đô mặc dù không bằng Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, cũng không phải huyết mạch cổ hoàng, nhưng cũng đủ uy hiếp thế gian này. Mười mấy năm qua, gã đã từng ra tay mấy lần, không lần nào không long trời lở đất, có người đoán gã đã sắp trảm đạo rồi. Nhưng mà Diệp Hàm lại dám một mình tới giết gã, cường thế như vậy khiến cho mọi người đều thật khiếp sợ. Thiên địa nổ vang. Diệp Hàm một tay xé trời vẫn không hề dùng đến binh khí, chỉ dựa vào một cái nắm tay đánh tới Tử Thiên Đô. Hoàng kim chiến khí bao phủ nơi đây trở thành một vùng biển sôi trào. Tử Thiên Đô cảm giác áp lực thật là lớn, người trước mặt thật là đáng sợ, chẳng lẽ thực sự có thể sánh ngang cùng đám người Hoàng Hư Đạo, có huyết mạch lực lượng cùng cấp hay sao? Trong lòng gã một trận kinh sợ, lần đầu tiên hiểu được thánh thể của nhân tộc đáng sợ hơn xa so với sự tưởng tượng của gã. Tử Thiên Đô lực chiến Diệp Phàm, cổ tháp trên đầu lay động, tử khí đầy trời như dòng sông đánh ra tám hướng, hư không như một cái bức tranh rách nát, không thể ngăn cản. Diệp Phàm dùng nắm tay cứng đối cứng với tử tháp của gã, với thân thể cứng đối cứng với pháp lực đại đạo của gã, mỗi một quyền đều mang theo hoàng kim chiến khí ngập trời. Đây là một trận quyết đấu kinh thế, trong nháy mắt hai người đại chiến hơn trăm hiệp. Vườn sớm đã bị hủy, kinh động tất cả mọi người. Trong tiểu thế giới này, tất cả đều là người rất có lai lịch, nhân vật cấp giáo chủ rất nhiều, tuấn kiệt trẻ tuổi cùng mỹ nhân Nam Lĩnh cũng không ít nữa. Đều là nhân vật có uy tín danh dự, tất cả đều kinh ngạc rung động. Khi đại chiến đến 500 hiệp, Diệp Phàm đánh ra lục đạo luân hồi quyền, dập nát chân không, tầng cao nhất của tử tháp nứt nẻ, rồi sau đó bùm một tiếng, nổ tung. Cái gì? Tử Thiên Đô rung động. Cổ tháp 5 tầng bị hủy 1 tầng, chấn động quá lớn đối với gã. Kiện binh khí này là một lão nhân trong tộc luyện hóa cho gã, không phải vương giả chân chính không thể lay chuyển mảy may. Lực phong ngữ kinh người, người của thiên thai tầng thiên thứ 2 dù chạm đến lĩnh vực thất cấm, căn bản không thể hủy diệt được. Nhưng sự thật khiến cho người ta giật mình. Diệp Phàm không hề dùng binh khí, chỉ dựa vào cái đôi nắm tay liền đánh nát được. Hoàng kim chiến khí như biển lại một lần bao phủ xuống. Tử Thiên Đô kêu to một tiếng, miệng hộc ra máu, mang theo cổ tháp 4 tầng bay ngược lại sau. Dương tộc thái cổ chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Diệp Phàm nói, như một vị hoàng kim chiến thần đi tới. Thần ở trong thánh quang vô lượng, toàn thân nở rộ ra thần mang bất hủ. Thần thánh mà trang nghiêm khiến người ta không kìm nổi phải nhìn lên. Một kích này đối với Tử Thiên Đô mà nói là đã kích rất lớn, gần như phá hủy tín niệm tức thắng của gã. Thánh thể nhân tộc chỉ bằng vào một đôi nắm tay dập nát cổ tháp của gã, khiến gã kinh sợ. Giết! Tử Thiên Đô phát điên, đánh tới nông nỗi này sớm đã không còn đường lui nữa rồi, muốn chạy trốn cũng không thể. Diệp Hàm đánh ra một quyền, thần ở trong thánh quang vô lượng gần như thần minh. Từ trên trời giáng xuống, khí thế bẻ gãy nghiền nát, một quyền đem tử tháp 4 tầng cuối cùng chấn thành bột mịn. Tử Thiên Đô hét thảm một tiếng, thân hình bay xéo ra ngoài, từng vòi máu loãng từ miệng của gã trào ra. Lần này tuyệt đối là trọng thương. Lực lượng của thánh thể cường đại biết bao, một ngọn núi lớn đều có thể dễ dàng san bằng. Gã không có cổ tháp phòng ngự, lực đánh vào vừa rồi siêu lớn. Diệp Hàm nhanh như tia chớp, không chút dừng lại vọt theo, một quyền lại một quyền đánh ra, thánh quang vô cùng nhét đầy mỗi một tấc không gian thiên địa. Tử Thiên Đô dùng hai tay đón đỡ, đường trường bị dập nát, ngay cả ngực đều suýt nữa là nổ tung, thân thể văng ngang, vết rách che kín đếm không xuể, phun máu ra ngoài. Ngươi có còn nhớ một thanh niên nhân tộc tên là Đông Phương Giả, chém tận giết tuyệt bọn họ, có từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Diệp Phàm nói, đương nhiên là nhớ rõ rồi, không phải là tên giả nhân chưa được khai hóa kia sao? Rất là khó giết, nhưng chung quy bị dây chặt ở trụy ưng nhai, máu nhuộm vết đá. Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười, tới lúc này rồi mà gã không có gì phải sợ nữa, lại há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Trụy ưng nhai, ngay cả ưng dừng ở phía trên đều phải rơi xuống. Đó là một nơi không lành, từng xảy ra rất nhiều việc quỷ dị, ngay cả thái cổ tộc cũng không muốn đến gần. Một tên giả nhân chưa được khai hóa, đây là đánh giá của ngươi sao? Diệp Phàm nghiến răng, toàn thân chiến huyết sôi trào, quần áo trên người rách tan, toàn lực ra tay. Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười, nói: Một tên giả nhân mà thôi, ta giết thì đã làm sao? Hôm nay gã hơn phân nữa là sẽ không có kết cục tốt, hoàn toàn là không đếm xỉa nữa. Tới lúc này Diệp Phàm vung quyền, với lực lượng vô địch đánh tan mọi ngăn cản, đem người này giẫm đạp dưới chân mới có thể tẩy oán cho cố nhân. Trên bầu trời các loại binh khí không ngừng tan vỡ, Diệp Phàm giết đến phát điên, tìm được cơ hội đem song chưởng được tái sinh của Tử Thiên Đô mạnh mẽ xé xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Ngay sau đó, một cước của Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, với chiến lược áp đảo ra một cước, giẫm lên ngực của Tử Thiên Đô rơi thẳng xuống dưới. Phúc! Đây là một hình ảnh máu chảy đầm đìa. Diệp Phàm đạp Tử Thiên Đô xuống dưới, một cước giẫm ngực của Tử Thiên Đô chia năm xẻ bảy, đạp xuyên qua, giẫm lên mặt đất. Dương tộc thái cổ chẳng qua chỉ như vậy thôi. Diệp Phàm chắp tay sau lưng, từ trên nhìn xuống, phá hủy tất cả tự tin và tôn nghiêm của Tử Thiên Đô. Máu tươi đầm đìa, nhìn mà ghê cả người. Cảnh tượng này kinh sợ mọi người. Khu vườn này không biết có bao nhiêu giáo chủ, càng không thiếu nhân tài mới xuất hiện của Nam Lĩnh. Minh Châu đại giáo Vương Triều đều thất sắc. Phong cách máu tanh, hình ảnh đổ máu có sức thuyết phục so với mọi ngôn ngữ. Đường đường thiếu chủ Thần Linh Cốc, một người kế thừa vương tộc thái cổ, cứ như vậy bị thánh thể nhân tộc chiến bại. Diệp Phàm cũng không có một chút mánh khóe nào, ngay cả binh khí cũng không cần lấy ra, thuần túy là bạo lực, bẻ gãy nghiền nát, với một đôi nắm tay màu vàng phá tan hết thảy. Đường thời vô địch, trong lòng mọi người đều cảm nhận được trong lòng của hắn đang có một cổ tín niệm như vậy. Lời nói và hành động quyết đoán của Diệp Phàm khiến cho mọi người cảm nhận được một loại ý chí sắc bén, phá tan hết thảy mọi chướng ngại. Phàm là chắn ở phía trước một quyền đánh nát. Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều sắc mặt tái nhợt, ở xa xa sợ hết hồn, trong lòng phi thường bất an. Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ còn đỡ, mấy vị Minh Châu đều mặt mày không yên, nghĩ lại vừa rồi nói cười với thiếu chủ Thần Linh Cốc có từng đã kích thánh thể nhân tộc hay không. Mọi người đều rung động, đứng ở xa xa nhìn không dám tới gần. Mặt đất màu đỏ tươi, Diệp Phàm cứ như vậy đứng ở đó, thân thể Tử Thiên Đô chia năm xẻ bảy, lúc này một bàn tay màu vàng ấn xuống. Đây là muốn hoàn toàn chấm dứt tính mạng của gã. Tử Thiên Đô kêu to một tiếng vô cùng thê lương, thân thể gã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một vùng hào quang. Nhưng là mọi người vô cùng kinh hãi, đây là do gã chủ động làm ra. Một vùng ánh sáng hừng hực hiện lên, một Tử Thiên Đô khác dựng thân hư không, từ dưới chân Diệp Phàm thoát vây, dùng nguyên thần hợp một đánh tới phía trước. Khắp thiên địa đều là một trận nổ vang, các loại đại đạo văn lạc hiện ra, bất hủ vĩnh hằng muôn đời đều như phải tan biến. Nói như một vị thần linh vậy, mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy. Tử Thiên Đô hóa thành ánh sáng này cùng nguyên thần hợp một càng thêm khủng bố, lập tức cố định hư không, dường như khiến vạn vật động lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngươi cho là Thần Linh Cốc ta thực sự là gọi xuống thôi sao? Tử Thiên Đô âm trầm nói, thân thể Diệp Phàm khó có thể nhúc nhích, bị trói buộc trong hư không. Thân thể ánh sáng chất hóa kia ở phía trước, giống như thần minh kia, bắn ra những chùm sáng khủng bố. Chúng ta chủ tu chính là thần linh, thân thể chỉ là một cái dịch trạm mà thôi. Tử Thiên Đô hét lớn, đánh vào nguyên thần của Diệp Phàm, muốn đem gã phá hủy trong thiên thai. Thần Linh Cốc, cuối cùng là phải tu ra nguyên thần, luyện ra thần linh, khi đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ vứt bỏ thân thể. Tử Thiên Đô còn xa chưa tới cảnh giới cao nhất, nếu không phải bị buộc tới cái loại tuyệt cảnh này thì căn bản không dám thi triển, bởi vì động một cái sẽ là hình thần câu diệt. Nhưng hôm nay gã đã thành công, cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Thân thể Diệp Phàm như bị sét đánh, ở mi tâm xuất hiện một vết rạn, có một cái vòi máu tràn ra, nhưng thân thể vẫn sừng sững không ngã như cũ. Khí lực thực cường đại, nếu bị phá hủy thì quá đáng tiếc, để lại cho ta làm dịch trạm đi, trở thành chân thân sau này. Tử Thiên Đô cười to, hết sức tàn nhẫn. Thân thể của gã phát ra một luồng sáng càng khủng bố bắn về mi tâm của Diệp Phàm. Một tiếng đông nhỏ vang lên, lại có thêm một cái vết rách, máu tươi chảy xuống. Công phá tiền thai của ngươi, đoạt thân thể ngươi, thánh thể nhân tộc sau này sẽ thành thân thể của ta. Gã điên cuồng kêu to, vọt tới phía trước. Xa xa mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Tử Thiên Đô có thủ đoạn đáng sợ bực này. Thân thể cũng không trọng yếu, chân chính tu ra thần linh mới là thứ đáng sợ nhất. Ngươi có thể chết được rồi, đem xác thịt cường đại này tặng cho ta đi. Tử Thiên Đô hét lớn, thân sắc dữ tợn, muốn hóa thành một cái luồng sáng hừng hực xuyên thủng tiên thai của Diệp Phàm. Đột nhiên, một cái bàn tay màu vàng thò ra bắt lấy gã nắm ở trong lòng bàn tay. Diệp Phàm lạnh giọng, nói: Thần linh chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Cái gì? Ngươi có thể công phá giam cầm Vĩnh Hằng, tiên thai tầng thiên thứ hai, không ai có thể thoát khỏi trói buộc này được. Tử Thiên Đô kêu to, cho tới giờ phút này gã mới thấy kinh sợ. Thần linh cốc có loại bí thuật này quả thực khiến ta có chút bất ngờ, nhưng là muốn dựa vào nó để giết ta còn kém một chút đó. Bên ngoài cơ thể Diệp Phàm, hoàng kim chiến khí không ngừng bốc hơi, khí tức hừng hực cuồn cuộn mãnh liệt, thánh quang vô lượng bao phủ nơi đây. Trói buộc, giam cầm, vĩnh viễn đều bị phá tan. Tử Thiên Đô kêu to, giãy giụa kịch liệt nhưng mà căn bản vô dụng. Bàn tay Diệp Phàm đang khép lại, quan thể của hắn đang chậm rãi mở ra. Dựa vào cố gắng từ địa ngục từng bước một đi lên thiên đường, xoay chuyển hết thảy sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu, tinh thần sung sướng vô cùng. Nhưng nếu vừa mới bò lên đã bị người ta một cước đạp xuống, còn bi ai hơn so với 18 tầng địa ngục luân hồi. Không! Tử Thiên Đô mất hết hy vọng, cho rằng vào thời khắc này mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc, hung hăng giẫm nát đại địch cái thế dưới chân, lại không nghĩ tới vẫn là công giả tràng. Mọi người đều toàn thân phát lạnh từng hồi, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ không ai có thể thoát được một kiếp này. Loại bí thuật này của thần linh cốc bất ngờ mà đáng sợ. Tuyệt địa phản sát, danh phó kỳ thực lại bị Diệp Phàm lực mạnh trấn áp, vẫn không giành được hiệu quả nên có. Ta không muốn chết, tổ dân chân ngôn, cấm kỵ thần thuật, mượn thiên lực, mượn đạo ánh sáng, đốt cháy cho ta! Tử Thiên Đô không cam lòng trống to, thân sắc dữ tợn. Ở trên người của gã có một cái cổ tự nở rộ ra hào quang quỷ dị mà khủng bố. Trên thần hồn của gã lại có khắc một chữ, tán ra một luồng uy áp thánh nhân đáng sợ. Khí tức tổ dương thái cổ! Diệp Phàm thấy không ổn, đó là bút tích của nhân vật cấp bậc thánh nhân thái cổ. Tử Thiên Đô là người thừa kế thần linh cốc, quả nhiên được che chở và cưng chiều. Tiên thai của Diệp Phàm rực rỡ lóa mắt. Một người tí hon màu vàng giống hắn như đúc ôm một cái đỉnh nhỏ bay ra, hợp với đại đạo thiên địa. Giờ khắc này giống như ngưng lại, hư không động lại, cường đại hơn vĩnh hằng giam cầm của Tử Thiên Đô không biết bao nhiêu lần. Thái cực là thần hình của Diệp Phàm, nghịch hóa mà về, nguyên thần hợp đạo trở thành một điểm không thể nắm lấy, hóa thành một biến số. Như một tia ánh sáng thái sơ đều không thể ngăn cản, nguyên thần ôm đỉnh từ trên trời trấn áp xuống, phịch một tiếng, đánh dập nát thần hồn của Tử Thiên Đô. Hết thảy đều yên lặng, chỉ có thái cực nghịch chuyển mà thành một điểm vô cực là động. Đó chính là nguyên thần và tiểu đỉnh của Diệp Phàm. Xa xa mọi người đang xem cuộc chiến cũng ngưng lại bất động, dường như động lại trong một cái bức tranh cuốn vậy. Thẳng cho đến khi thần hồn Tử Thiên Đô nổ tung, nguyên thần Diệp Phàm ôm đỉnh mà về, hết thảy mới như lại hoạt động trở lại. Diệp Phàm trong khoảnh khắc chạy xa, rời khỏi đương trường. Tử Thiên Đô hình thần điều diệt, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, liền trở thành bụi bặm. Là ai với con cháu ta không để lại một chút đường sống nào? Một thanh âm uy nghiêm hét lớn, trong hư không một chữ cổ nở rộ thần quang thông thiên. Là ta. Diệp Phàm đứng ở không trung xa xa, hồn nhiên không sợ hãi. Chữ cổ kia sáng rực lên, hóa thành một cái móng vuốt lớn màu tím, che phủ trời đất ép xuống. Đây là muốn một kích thành tro, phá hủy hết thảy. Thiên địa đều rung rẩy, Diệp Phàm quyết đoán ra tay. Hoàng kim chiến khí sôi trào bao phủ thiên địa, nghịch loạn thiên cơ, hỗn loạn tầm mắt mọi người. Hắn ở trên hư không vẽ ra 18 chữ cổ, 9 chữ ghi lại trong đạo kinh, 9 chữ khác là trong Thái Dương Chân Kinh viết ra, sáng lập ra một cái lồng giam tiểu thế giới, che giấu mọi khí tức, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vào giờ khắc này, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch không chút chần chờ, quyết đoán ra tay, trực tiếp tế ra thần nữ lô, toàn thân trong suốt phát ra hào quang nóng cháy đập vào. Tiếng nổ vang trời, hết thảy ngôn từ đều không thể hình dung, đinh tai nhức óc, như là có từng cái nhật nguyệt tinh tú rơi xuống. Nhưng người ở bên ngoài thì đều không thể cảm giác là bọn họ đang vận dụng binh khí của đại thánh nhân tộc, giết chết chữ viết của một vị tổ vương. 18 chữ cổ che giấu khí tức của nó, Diệp Hàm cùng Lễ Thiên Yến Nhất Tịch cường thế mà quyết đoán, to gan lớn mực trực tiếp xóa đi dấu ấn của một vị tổ vương thái cổ. Tử Thiên Đô đã chết, tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, khiến cho vùng Nam Lĩnh một mảnh ồn ào. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động. Các tộc thái cổ sắp xuất thế, loại áp lực cực lớn này khiến cho thần triều bất hủ đều cảm thấy khó thở. Những năm gần đây, nhân tộc như gặp đại địch, rất nhiều người đều nỗi lòng không yên. Hiện nay có người khai đao với vương tộc thái cổ, đánh chết người kế thừa của thần linh cốc, quả thực là một hồi đại biến cố mà. Lần đầu tiên có người dám làm chuyện như vậy, đây là một cơn sóng lớn ngập trời. Giết chết Tử Thiên Đô xong, Diệp Hàm cũng không có rời đi ngay. Ở trong một cái khu vườn ngắm cảnh khiến cho một số người rất bất an. Nhất là đám người Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Tạ Tư Viễn nơm nớp lo âu. Diệp Hàm thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi nói. Thân là Tuấn Kiệt Nam Đỉnh phải có cốt khí, tổ tiên các ngươi đều là thiên kiêu danh lưu sử sách. Những lời này vừa ra, lập tức khiến cho trên mặt của mấy người nóng rát, chắp tay chậm rãi lui ra. Đối phương không trở mặt động thủ, làm cho bọn họ cuối cùng thở ra một hơi. Tiếng đàn kêu lên, đầu tiên là như suối chảy róc rách, rồi sau đó chậm rãi kịch liệt, dần dần cao vút, tư thế hào hùng, kiếm ngân pon pon sát phạt xông lên tận trời. Một khúc này kết thúc, Ngô Phỉ, một trong bốn thiên nữ Nam Lĩnh, than nhẹ, nói: Chẳng lẽ các vị cũng cho rằng ta A Dua dương tộc thái cổ sao? Tự nhiên là không phải rồi. Lễ Thiên cười tủm tỉm, vẻ mặt trước lạ sau quen, nhiệt tình tiến lên tự giới thiệu. Bốn thiên nữ Nam Lĩnh tươi đẹp động thiên hạ, đều là tuyệt đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trên đời khó có người so sánh. Tề Hỏa Thủy xếp thứ nhất, Ngô Phỉ chỉ xếp thứ ba. Các chị còn ở lại nơi này lâu sao? Không sợ đại địch tới cửa sao? Ngô Phỉ hỏi. Ta tĩnh tọa ở đây chờ cho bọn họ lần lượt tới. Diệp Hàm sừng sững trong đỉnh, lời nói len ken nhìn ra phương xa. Không cần nghĩ cũng biết bên ngoài nhất định đã sôi trào, cũng không biết có bao nhiêu người đang đàm luận trận chiến ngày hôm nay. Diệp Hàm dường như đã nhìn thấy Vương Đằng, Hoa Vân Phi, Nguyên Cổ, người của sát thủ thần triều tới rồi. Ngươi muốn chờ bọn họ đến thiệt hả? Yến Nhất Tịch truyền âm hỏi. Tự nhiên là không thể làm bia đá cho bọn họ đến đánh rồi, chờ khi người sắp tới, chúng ta đi lần lượt chặn giết. Diệp Hàm trầm giọng nói. Gió dần nổi lên, một đóa lại một đóa hoa trong suốt điêu linh bay lả tả xuống dưới. Tổ vương thái cổ sắp xuất thế rồi, áp lực thật lớn mà. Diệp Hàm lẩm bẩm, muốn chấn nhiếp đám cổ vương kia nói dễ làm khó. Sau đó không lâu, một gã đại yêu đi vào khu vườn này, khom người thi lễ, mặt lộ ra vẻ cung kính. Một ít giáo chủ cùng hóa thạch sống nơi đây chuẩn bị một bàn tiệc rượu mời mấy người Diệp Hàm đến. Tới lúc này thiên hải giáo chủ cũng đều khách khí với Diệp Phàm, chỉ sợ chọc giận cái vị sát thần này, ngay cả vương tộc thái cổ đều dám chém mà, còn có cái gì không làm được chứ. Ngô Phỉ cũng được mời đi tấu một cổ khúc, nàng là tiên hoa trong trường hợp này, có thể nói là làm tiệc rượu rạng rỡ không ít. Về phần đám người Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn thì vô duyên, mấy vị minh châu khác của Nam Lĩnh cũng khó có được vinh quang bậc này mà vào. Đây là một khu vườn đông tuyết. Tuyết lớn bằng lông ngỗng bay tán loạn. Ở Nam Lĩnh, bốn mùa như xuân, có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này tự nhiên là do sức người. Không khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Trong vài tòa đình đài đều có bàn ngọc, bày đầy các sơn hào hải vị. Có thể ngồi ở nơi này đều là cử yêu của Nam Lĩnh hoặc là nhân vật cấp giáo chủ của nhân tộc, bằng không căn bản không có chỗ ngồi. Qua mười mấy năm, địa vị của Diệp Hàm bây giờ đã khác nhau rất lớn. Nơi này cũng có người mà năm đó từng ra mắt ở trên giao trì bàn đầu hội, xuất hiện với thân phận Nam Lĩnh yêu chủ. Khi đó hắn chỉ có thể nhìn từ xa, mà hiện nay cũng đã địa vị ngang nhau, khiến cho hắn cảm khái một hồi. Năm đó không ít người đuổi giết hắn, hiện tại ai cũng tránh xa, ít người dám chính diện ra tay với hắn nữa. Thân trong loạn thế, chúng ta có thể thấy thánh thể nhân tộc trưởng thành coi như là một loại may mắn rồi. Nghĩ lại từ diễn cổ xa xôi, mỗi khi có thánh thể đại thành thì tất sẽ bình động loạn, yên thiên hạ, Bảo Càn Khôn khiến cho lớp người chúng ta kính ngưỡng, trong lòng cảm khái và kính nể. Đúng vậy đó, viễn cổ đại địa mấy lần bùng nổ hắc ám biến động, thánh thể đại thành nhân tộc mỗi lần đều giáng sinh trong loạn thế, ngăn cơn sóng dữ trả lại thiên hạ thái bình. Không một ai không chiến đến thánh huyết chảy hết, da ngựa bộc thay, anh hùng cái thế mà. Có người than thở như là phát ra từ chân tâm, giọng nói thương cảm. Nói đến chinh chiến thời viễn cổ, mọi người đều không thể không cảm thấy trong lòng sợ hãi. Mỗi trận chiến tức là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, ngay cả thánh thể đại thành đều có thể chết trận, có thể nghĩ mà biết thảm thiết cỡ nào. Trong lòng Diệp Phàm im lặng, thời đại đó cấm địa sinh mệnh náo động, thần linh ở vực ngoại xâm nhập được xưng là nhiều tai nạn, cũng chính thời điểm đó mới có thể có đại đế sinh ra chứng đạo trên nhân thế, bình định hết thảy tai họa. Hiện nay lại càng là một đại thế ngàn đời chưa từng có, thái cổ vạn tộc ngủ say đều sắp thức tỉnh. Nếu là lại gặp phải nhân vật trong mấy cấm địa sinh mệnh, chỉ nghĩ không thôi đã khiến da đầu rung lên rồi. Diệp Phàm sẽ không quên thánh thể đại thành máu nhuộm vách núi, lúc tuổi già bị giết chết trên thánh nhai, máu tươi nhuộm đỏ cả một ngọn núi lớn. Cái loại thảm thiết này, đại địch này, đại chiến này thực sự không thể tưởng tượng. Thánh thể đại thành nhân tộc đều chỉ có thể ảm đạm rồi biến mất, bộc thây xuống mồ, chôn vùi thê lương một đời vô địch lại cuối cùng bại vong. Viễn cổ đại chiến thảm thiết kinh thiên, không ít sách cổ đều có ghi lại. Cố nhân, thân hữu của thánh thể đại thành đều từng chết trận. Ngay cả thánh thể đại thành cũng không thể bảo hộ họ chu toàn, chỉ có thể dùng oai của thánh huyết trợ giúp kéo dài mạng sống. Lại tới niên đại như vậy sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, hiện nay vùng cấm không bình yên, thần linh xuất hiện có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều lần. Hắn không biết tương lai cũng sẽ phát sinh đại chiến thảm thiết như vậy hay không? Hắn có thể thủ hộ người bên cạnh hay không đây? Đây là đại thế muôn đời ít thấy, một khi thái cổ chư vương đều xuất hiện, còn có không gian cho chúng ta sinh tồn hay sao chứ? Có người bi quan nói, từ xưa tới nay thế gian chinh phạt không ngừng, ở trong một thời kỳ rất lâu dài, nhân tộc vẫn bị ở vào thế yếu. Nghiêm túc mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có tới thời đại vô thủy nhân tộc mới chính thức trở nên cường đại không sợ, trấn áp bốn phương về chân chính ý nghĩa, trở thành chủ nhân trong thiên hạ. Ở cuối tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đây cũng không phải là tùy tiện nói ra, mà là bởi vì gã đã từng càn quét hết thảy. Hắc ám náo động, nhân vật vô thượng, người dám can đảm xuất thế toàn bộ trấn giết. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, không một chút trì hoãn, khiến chư thiên đều run rẩy. Hết thảy ngọn nguồn tai họa đều phải ẩn nấp, vào thời đại của gã không có họa lớn xuất thế. Bây giờ đại đế cổ đều đã qua đời, đều đã trở về với đất. Ngày nay lại tới một loạn thế đáng sợ, mọi người ai cũng lo sợ trong lòng. Những vị giáo chủ cùng hóa thạch sống nhớ lại thời thánh hiền, đại đế xa xôi. Nếu là còn có một vị ở trên đời cũng không cần lo âu, nhưng đương thời lại không giống. Ngô Phỉ ở bên cạnh đang tấu đàn tranh. Âm luật hơi mang thương cảm, hồi ức viễn cổ chư hiền cuốn hút nỗi lòng người ta thật sâu. Mọi người thưởng tuyết xem mai, đối ẩm chuyện trò, bất kể là thực tâm hay là giả ý, giống như tất cả đều có chút cảm xúc. Đa tạ tiệc rượu của chư vị, đáng tiếc có người không cho ta uống sảng khoái rồi, không thể tiếp tục nữa. Diệp Phàm uống xong một chén, đặt chén ngọc lên bàn rồi nói như vậy. Diệp tiểu hữu sao lại nói lời ấy vậy? Một vị lão giáo chủ hỏi, tới hôm nay cho dù nhân vật hơn 2000 tuổi cũng bằng vai phải lứa với hắn. Được rồi, chư vị tiếp tục uống rượu đi, ta đến múa kiếm trợ hứng, chứ để cho hỏng bầu không khí. Diệp Phàm đứng dậy. Có người đến sao? Yến Nhất Tịch ngầm hỏi. Đúng vậy, tới rất là nhanh, còn không có thời gian cho ta ra ngoài chặn giết nữa. Có người của sát thủ thần triều diễn cổ cũng tới rồi. Diệp Phàm truyền âm, để hắn cùng Lễ Thiên cầm thần nữ lô tự bảo vệ. Ai cho ta mượn kiếm dùng một chút được không vậy? Diệp Phàm đứng lên, đi tới trong vườn tuyết lớn bay bay, đứng giữa hoa mai. Có thể xem thánh thể nhân tộc múa kiếm, thật sự là rất vinh hạnh, lão hữu có một thanh chiến kiếm nè. Một vị cổ yêu đưa ra một thanh trường kiếm. Trong phút chốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thần hồng hiện ra. Phốc một tiếng, huyết hoa bắn ra, bổ ra một nơi hư không xa xa. Một cái đầu nam nhân bay lên, máu tươi chảy dài. Đây là... Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Để người đến gần thân như vậy cũng không phát hiện, đây thật đúng là một chuyện khủng bố mà. Đây là một nam nhân trung niên, tuyệt đối có thực lực tiên thai tận thiên thứ hai. Đáng sợ nhất chính là ẩn nặc thuật của gã, có thể nói là kinh người. Một giải tơ ngang trời, Diệp Phàm lại bổ ra một kiếm nữa. Một kiếm đâm vào hư không, phốc một tiếng huyết hoa vọt ra, xuyên thủng xương trán một người. Sống sờ sờ bị đóng đinh, khều đi ra. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người sợ hãi. Trong khoảng cách gần gũi mấy chục trượng có người ẩn nấp. Đây là tín hiệu nguy hiểm tuyệt đối mà. Xích! Đúng lúc này trước sau có hai luồng hào quang chói mắt hơn cả sao chổi ngang trời xuất hiện chém về phía của Diệp Phàm. Là hai bóng người lao ra. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, giống như sớm đã đoán được trước rồi. Phát sau mà đến trước, tả quyền đánh ra. Đương trường đem một vị lão sát thủ, cả người cùng kiếm chấn thành mảnh vụn. Trường kiếm bên tay phải khẽ huy động, lại bổ thẳng người còn lại thành hai nữa. Các vị, chuyện này không có gì đáng sợ đâu, chẳng qua là tiểu đạo thôi. Chỉ cần hiểu rõ đạo, bọn họ không thể trốn tránh vào đâu được đâu. Diệp Phàm nói, lập tức niệm ra một loại bí thuật, nguyên từ cổ thuật của thiên đình. Rút! Trong hư không truyền đến một thanh âm, trong phút chốc có tới hai mươi mấy người lao ra khỏi vườn, trốn đi bốn phương tám hướng. Nhiều sát thủ như vậy tới đây khiến cho người ta phát lạnh. Thánh tử của sát thủ thần triều diễn cổ không phải được xưng là có thể giết khắp chư dương sao? Ta vẫn luôn chờ, vì sao không dám xuất hiện vậy? Diệp Phàm mang theo thần kiếm dính máu đuổi giết phía sau, tốc độ hắn quá nhanh, gần như 10 bước giết một người, máu chảy đầm đìa. Tiểu thế giới này lại một lần đại loạn, mọi người đều ngây dại. Thánh thể nhân tộc quả thực là rất dũng mãnh, cho tới bây giờ đều nghe nói người của sát thủ thần triều viễn cổ ám sát người ta. Ngày nay hắn đuổi giết ngược lại, một đường nhuộm máu. Thánh tử của các ngươi không hiện ra, hôm nay một tên cũng đừng mơ chạy được. Diệp Phàm quát lớn. Hắn một đường đuổi giết, khi đi tới lối ra tiểu thế giới, hai mươi mấy người chỉ còn lại có hai người, nhưng mặc dù trốn ra cũng vô dụng. Ở phía trên không của Chu Tước Thành, Diệp Phàm chặt ngang hông bọn họ, không một ai trốn thoát được cả. Hư không đột nhiên rung lên, ngay trên không Chu Tước Thành, chín thanh sát kiếm đồng thời xuất hiện, đâm vào một điểm trung tâm, đồng thời bày ra một tòa sát trận viễn cổ, muốn luyện hóa Diệp Phàm ở trong đó. Đây là chín lão già, tất cả đều tràn ngập dữ tợn, sát khí lạnh lạnh, tuyệt đối là từ trong đống người chết đi ra, cũng từng giết không ít người. Chín vị lão sát thủ đáng sợ cùng ra. Thần tử của các ngươi quá kém rồi, không phải muốn giết ta hay sao, nhưng lại không dám xuất hiện. Lấy việc giết chóc chứng đạo gì chứ, ta thấy chẳng qua là dưới ẩn nấp chứng đạo thì đúng hơn đó. Diệp Phàm chế nhạo, nhưng mà ánh mắt lại rất lạnh, há miệng phun ra, thần binh vương giả kim cương trác bay ra. Huyền Từ Sơn cũng từ sau đầu vọt lên. Hắn chân đạp bí chữ hành, lập tức chạy ra khỏi sát trận. Hiện nay rất ít có trận pháp nào có thể vây khốn hắn được. Kim cương trác là thần binh vương giả, có thể mở núi xé trời. Bị đánh trúng đều sẽ tan vỡ. Diệp Hàm vừa tế ra loại pháp bảo này, lập tức khiến một lão sát thủ nuốt hận. Đây, rất nhiều bí thuật của chúng ta đều vô dụng với hắn, có thể bị hắn xem thấu thiên cơ. Mọi người hét lớn. Chậm rồi, hôm nay một tên cũng đừng mong thoát được. Diệp Hàm đuổi giết. Người của sát thủ thần triều viễn cổ sợ hãi. Mỗi bí thuật đã học đều vô dụng, căn bản không thể trốn tránh. Đây còn là ám sát cái gì nữa chứ, rõ ràng là quyết đấu ngoài sáng mà. Chu Tước Thành, tu sĩ nhiều không đếm xuể ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Diệp Phàm thúc dụng các loại binh khí như kim cương trác, huyền từ sơn, đã thượng tiên, chiến xa vương giả màu đen, đỉnh vạn vật mẫu khí, đồng thời phát ra hào quang, chém giết bốn phương. Đây là một trận giết hại, hắn là một mình chém giết bốn phương, chiến kiếm trong tay nhỏ máu, đỉnh vạn vật mẫu khí đập một cái là cả một vùng, đánh sập hư không. Sát thủ rất nhiều, quả thực là đều ẩn nấp khắp nơi. Người ngoài khó có thể phát hiện, nhưng mà ở trước mặt của Diệp Phàm lại không thể trốn tránh vào đâu. Mọi người không ngừng nhìn thấy, hắn từ trong hư vô giết ra một cái vùng huyết hoa. Hắn hiểu biết bí thuật của sát thủ thần triều chúng ta. Phải ra tay hay sao? Hai người đứng phía sau của hắn, trên người có lẽ có thánh binh diễn cổ, ta có một cảm ứng kinh sợ. Xem ra lần này không thể ra tay rồi. Khoảng không phía xa xa, một nam một nữ đang nhẹ giọng đối thoại, hòa hợp cùng thiên địa. Không ai có thể nhìn thấy cả. Chỉ có một tia khí tức khiến cho hóa thạch cũng phải kinh sợ. Như là sát thần bất hủ chuyển thế. Chính là thánh tử cùng thần nữ của sát thủ thần triều viễn cổ. Bên kia một cái chiếc chiến xa cổ màu vàng ngang trời mà đến. Từ xa xa sau khi nhìn thấy Diệp Phàm chém giết mười phương, xe này lập tức ngừng lại. Vương Đằng xõa tốc, toàn thân hào quang vạn trượng, đứng bất động trên hoàng kim chiến xa, không tiến thêm một bước nào nữa. Phương Bắc, Hoa Vân Phi thung thiên ma công đại thành, áo lam bay bay giống như trích tiên lâm thế, phiêu dật suốt trần nói không nên lời. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn một thân y phục tuyết trắng ngồi xếp bằng trong hư không. Trong 365 lốc xoáy màu vàng trên người đều có một vị thần minh ngồi xếp bằng. Nàng mở bừng cặp mắt, nói: Thần linh cộng sinh có cảm ứng, tức có khí tức đại thánh nhân tộc ở bên cạnh. Ở một hư không xa hơn, có một bóng người cao lớn mơ hồ, nói: Thánh thể nhân tộc, ta chuyên vì ngươi từ Bắc Vực chạy tới đây, có thể giết chết Tử Thiên Đô, đáng giá để ta ra tay mà. Cùng lúc đó, Diệp Hàm như tâm sinh cảm ứng, nhìn quét bốn hướng, hỏi: Nếu đều đã đến rồi, vì sao không dám ra đây chiến một trận đi? Trời cao tịch mịch, không ai trả lời, rất nhiều đại địch đều đứng ở trong hư vô, không ai tới gần. Chu Tước Thành khá nổi danh tại Nam Lĩnh, tòa thành trì dùng tên của một yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ này có rất nhiều truyền thuyết bất hủ, được đứng trong hàng ngũ 10 đại cổ thành. Đại đỉnh mang phong cách cổ xưa lơ lửng trên đầu Diệp Hàm, buông xuống vạn vật mẫu khí, ngàn vạn luồng khí này bảo hộ hắn ở bên trong. Diệp Hàm đứng thẳng tại đó, trong tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưỡi kiếm có các giọt máu nhỏ xuống. Lúc này hắn giống như là một vị sát thần. Phía xa không ai dám đáp lại, khắp vòm trời đều vô cùng im ắng. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ ở trong thành đang chăm chú nhìn, nhưng lại không có một người nào mở miệng, tới cả đánh rắm cũng không dám, chỉ đành nhịn lại. Diệp Hàm còn có vẻ chuyên nghiệp hơn cả một sát thủ. Trận tàn sát trong nháy mắt vừa rồi khiến cho người ta phải kinh tâm đảm chiến. Mười mấy tên sát thủ, bao gồm cả các nhân vật già đời đến từ thần triều viễn cổ, vậy mà lại bị hắn dùng một kiếm đóng đinh, không nhúc nhích được. Nếu các ngươi đã muốn ta đến đây, tại sao lại không ai dám ra đánh một trận vậy? Đây là khí thế một mình đối địch với cả thiên hạ. Diệp Hàm đứng ở trên trời cao, thân ảnh sừng sững không chút nhúc nhích. Đúng lúc này, từ khoảng không phía xa truyền đến tiếng vó ngựa đập rộn ràng, giống như một cơn lũ màu đen bất ngờ mãnh liệt lao đến. Kẻ nào dám động đến Diệp tiểu ca của bọn ta, bọn tiểu tử giết cho ta! Đại quân Man tộc xuất hiện, thông qua vực môn mà tới, cuồn cuộn mãnh liệt. Người người hò hét, tọa kỵ gầm rống, cả đại quân hiện ra, che phủ cả bầu trời. Ai nấy đều kinh sợ trong lòng, lông tóc dựng đứng. Hiện nay Man tộc tại Nam Lĩnh đã danh chấn thiên hạ, từng sang bằng cả thế gia thái cổ tại Bắc Nguyên, trở thành một cổ lực lượng mà không một ai muốn trêu chọc tới cả. Đại kỵ tung bay phần phật, dĩ thú gầm rống tung hoành, cũng có một chiếc chiến xa cổ xuất hiện, phát ra âm thanh u u rung động. Đây là chiến lợi phẩm cướp được từ vương gia tại Bắc Nguyên. Một cổ đại quân mạnh mẽ như vậy xuất hiện, ai mà không kinh hoảng? Chỉ cần một lời không hợp thì sẽ dẫn đến đại họa diệt giáo. Mọi người đều co đầu rụt cổ, tránh được xa bao nhiêu thì tránh. Tới lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu ra, Man tộc trở thành hậu thuẫn cường đại của Diệp Hàm. Tại vùng đất Nam Lĩnh mênh mông này mà còn có ai dám chọc vào hắn thì không khác gì tự đi tìm đường chết cả. Một tiếng rống to trầm thấp kinh động khắp cả mặt đất. Một con quái vật to lớn dựng ngang trời, thân thể to như ngọn núi, hai cánh xòe ra rộng như hai cái đám mây che phủ cả bầu trời, để lại trên mặt đất một cái bóng cực lớn. Thường Long, thần thủ hộ của Man tộc đã đích thân tới đây. Diệp Hàm trong lòng nóng lên, Man tộc làm như vậy chính là đang muốn thể hiện ra một loại thái độ, đó là tại cái vùng đất Nam Lĩnh này, không có bất cứ kẻ nào được phép thương tổn tới thánh thể, nếu không thì làm sao ngày hôm nay họ mời cái vị cổ vương này ra tận đây làm cái gì? Đi thôi. Thần tử và thần nữ của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ nhìn thấy một cảnh này lập tức biến mất không chút tiếng động, mất dạng tại phía chân trời xa xa. Thân thể nguyên cổ cực kỳ khôi vĩ, đang đứng thẳng trong không trung, nhưng lại không thể nhìn rõ, giống như quanh gã là một mảnh mông lung mờ ảo, chỉ có một loại khí tức cường đại đang tràn ngập nơi đây. Trên bầu trời, Thương Long chuyển động thân thể khổng lồ, hướng về phía này quay đầu nhìn lại. Nguyên cổ mặt không chút thay đổi, cuối cùng lựa chọn rút lui. Gã mặc dù có tự tin hơn nữa thì cũng không dám chọc tới cái vị vương giả đại thành này. Thật sự đúng là một chỗ dựa thiệt là lớn nha. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cũng phải líu lưỡi. Hôm nay Diệp Hàm khó có thể được vung tay đấu một trận chiến rồi. Những người đó hơn phân nửa đều sợ quá mà chạy mất rồi. Không có người nào dám đối kháng cùng Thương Long, dám quyết đấu cùng nhiều thiết kỵ như vậy. Yeah! Phía xa, trên một cái chiếc chiến xa cổ màu vàng, Vương Đằng tóc tai bù xù, gần như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào đống, giống như một con giả thú bị thương vậy. Chính những đại quân man tộc này đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc của gã, khiến cho Vương gia trở thành mây khối tan đi, là đại hận diệt tộc. Nhất là khi tận mắt nhìn thấy những chiếc chiến xa vốn thuộc sở hữu của gia tộc gã kia, khiến cho ánh mắt gã đỏ ngầu lên. Diệp Phàm là người đầu tiên cảm ứng được khí tức của gã, chân đạp bí quyết chữ hành, nhằm thẳng về phía chân trời, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, như một tia chớp xé rách hư không. Một cái đường hầm màu vàng xuất hiện trên bầu trời, chiếc chiến xa cổ màu vàng chở Vương Đằng chìm sâu vào trong đó. Tuy rằng gã tức giận tới mức phát điên, ngửa mặt lên trời gào rống bi thảm, nhưng cuối cùng vẫn không mất đi lý trí, vẫn biết phải rút lui. Vương Đằng, ngươi chạy đi đâu? Diệp Phàm dùng một quyền đập nát hư không, nhưng rốt cuộc thì vẫn chậm một bước, không ngăn cản được gã. Chu Tước Thành trở thành một mảnh ồn ào, Vương Đằng không ai bị nổi kia cũng phải chạy trốn. Điều này được coi là một trong những chuyện kỳ lạ, thể hiện sự cường thế vô cùng của Diệp Phàm. Vương Đằng bỏ chạy, không dám nghênh chiến, thật sự là điều hiếm thấy luôn à. Thời đại của Vương gia đã chấm dứt rồi, cái gọi là Bắc Đế cũng khó mà xoay chuyển được rồi. Hiện giờ là thời kỳ thánh thể của nhân tộc cường thế quật khởi, khó có thể cản trở được. Mọi người bàn luận, Vương Đằng vốn luôn cường thế từ trước đến nay, cũng lựa chọn rút lui lại không dám chiến. Có thể thấy được lúc này Diệp Phàm cường đại tới mức nào, trong lòng mọi người đều rung lên. Diệp Phàm đứng thẳng ở khoảng không phía xa, ánh mắt quét qua bốn phía, sắc mặt đột nhiên cứng lại, đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Ngay phía cuối chân trời có một mỹ nhân áo trắng lóe lên một cái, chuẩn bị biến mất. Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm bay lên trời đuổi theo, lục đạo luân hồi quyền bị hắn thi triển tới cực hạn, một quyền được hắn đánh thẳng ra ngoài. Răng rắc, khắp cả vòm trời đều sụp đổ, phía trước trở thành một mảnh rách nát, hư không vỡ vụn lan ra đất xa, khiến nơi đây trở thành một mảnh thời không loạn lưu. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra một chùm sáng khiếp người, toàn thân nhanh như điện chớp, vọt tới nơi chân trời kia. Chỉ kịp nhìn thấy một cái hắc động đang biến mất, một mỹ nhân áo trắng đi vào trong đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tới cả bàn bác mà ngươi cũng giết, còn có điều gì mà ngươi không dám làm nữa? Nếu có một ngày mà ngươi hiện ra trước mắt của ta. Giọng hắn cực kỳ lạnh lùng, đứng tại đó rất lâu. Đại quân man tộc tới đây khiến cho tất cả địch nhân đều kinh sợ thối lui, không ai dám dừng lại. Một hồi đại chiến sắp sửa nổ ra lại bị cắt ngang như vậy. Đi thôi, quay về bộ lạc ăn thịt uống rượu đi. Một lão nhân man tộc bước lên vỗ vỗ vào vai của Diệp Phàm. Một số người quen cũ của ngươi tới sơn lĩnh của chúng ta làm khách, hiện tại nhận được tin tức chắc là sắp sửa chạy tới rồi. Một lão nhân khác cười ha hả rồi nói. Những người này đều vô cùng dũng cảm, lại rất trực tính, nghĩ gì nói cái đó. Dẫn theo Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch bước vào vực môn. Không lâu sau thiên địa biến hóa, bọn họ hiện ra tại chỗ sâu ở trong một cái mảnh núi lớn. Đây là một cảnh tượng từ thời tiền sử, các loại cổ thú hoành hành, tiếng gầm rú rung trời. Khi tiến vào man tộc bộ lạc, quả nhiên có một đám người leo lên trên trận thai, đang muốn vượt qua hư không. Diệp Phàm lập tức thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Thân thể Cơ Hạo Nguyệt nhiều năm không gặp lại càng có một loại uy thế. Đứng tại nơi đó rất trầm ổn, mái tóc đen rậm rạp, thân hình đồ sộ như một ngọn núi, có một cổ khí thế khiếp người, đã gần gom góp đủ tư chất của một vị thần vương vô địch rồi. Bên cạnh gã có một thiếu nữ áo tím vô cùng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng lung linh, hàm răng trắng bóc, vẻ tú lệ trời sinh như một đóa hoa nở rộ, phát ra linh khí vô cùng vô tận. Thiếu Diệp tử, ngươi... Cơ Tử Nguyệt ngẩn ra rồi sau đó chậm rãi bước tới. Những năm gần đây, người ở vùng tinh không kia có khỏe không? Nàng mặc dù đang cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập ánh nước. 12 năm rồi, các ngôi sao trên bầu trời cũng thật là nhiều, ta vẫn còn chưa đếm được bao nhiêu đâu, mà đôi mắt cũng đã mỏi hết cả rồi. Nàng cười cười, nước mắt liền lăn xuống dưới. Diệp Phàm bước lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt của nàng, chậm rãi kể lại những chuyện đã trải qua tại vực ngoại. Cơ Hạo Nguyệt vẫn nhìn Diệp Phàm không vừa mắt, sắc mặt không có chút tươi tỉnh nào cả. Trong mười mấy năm này, đêm nào gã cũng một mình đứng ở trên Bạch Ngọc Thần Thai, ngước lên tinh không suy nghĩ xuất thần, thì thào tự nói. Gã lúc nào cũng muốn bắt lấy Diệp Phàm, đập cho tên này một trận. Mười mấy năm qua, Cơ Tử Nguyệt cũng không có nhiều thay đổi. Khi cao hứng thì đôi mắt to sẽ híp lại thành cái hình trăng lưỡi liềm, trên mặt nổi lên cái má lúm đồng tiền nhỏ, Khi nàng nhíu mày, nhăn cái mũi ngọc lại, chiếc răng khểnh trắng tinh trong miệng kia lóe lên, nhẹ nhàng cười khẽ, khiến cho người ta vừa nhìn đã bị ảnh hưởng theo, toàn thân như được thả lỏng. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt chậm rãi bước đi bên ngoài bộ lạc, kể lại những gì đã trải qua trong nhiều năm như vậy. Có lúc bình tĩnh, có lúc lo âu, có khi cười vui, có khi ngập tràn nước mắt. Bóng dáng hai người được ánh nắng chiều kéo ra rất dài. Lệ Thiên đứng trên một cái bàn đá trong bộ lạc, nhìn về một đôi bóng người dưới ánh nắng chiều, lập tức khẽ chọc chọc thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt, nói: "Nè nè, ngươi còn có mũi mũi nào nữa hay không vậy? Mỹ nhân xinh đẹp bẩm sinh, tràn ngập vẻ tinh linh tươi trẻ như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được đó nha." Khi gã vừa mới nói xong câu đó thì toàn thân đã bay lên trời, bị Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp ném thẳng vào trong một ngọn núi. "Nếu thật sự mà còn á thì ngàn vạn lần tính cách của nàng ta đừng có giống với ngươi." Lệ Thiên vẫn rất dẻo mỏ. "Ngươi đi hỏi hắn xem, nếu chỉ vẻn vẹn muốn làm hàng xóm với ta thì mau bảo hắn lập tức cút đi cho ta. Vì sao vĩnh viễn đừng có mà xuất hiện nữa. Tử Nguyệt có một ca ca như ta là đủ rồi, không cần hắn đến cho đủ số đâu." Cuối cùng Cơ Hạo Nguyệt vẫn chủ động bắt chuyện với Lệ Thiên, tuy nhiên thái độ cũng không phải là tốt lắm. Tên này chỉ muốn khiến cho Diệp Hàm nhỏ máu mà thôi. Có thể thấy được, gã cực kỳ yêu thương Cơ Tử Nguyệt, nhưng mà cũng rất bất mãn với Diệp Hàm trong suốt nhiều năm như vậy trôi qua. "Đừng nha, Diệp tiểu tử là một tên hỗn đản khốn kiếp á, nhưng mà không phải có ta ở đây sao? Lát nữa để cho ta bảo hắn cút đi là được rồi." Lệ Thiên nói xong liền lôi kéo làm quen với Cơ Hạo Nguyệt. Buổi chiều lửa trại bùng lên, dầu lông, đại bàng và các loại đồ ăn trân quý khác phát ra mùi thơm nồng đậm. Dưới ánh lửa chúng bị nướng thành màu vàng ống, khiến cho người ta không kìm nổi phải nuốt nước miếng. Từng đống lửa được đốt lên, khắp bộ lạc đều rất náo nhiệt. Lúc này sắc mặt của Diệp Hàm ngưng trọng, ngồi khoanh chân trên một cái tòa thần thai, dùng huyết khí màu vàng tràn ngập sinh cơ để mở ra một khối huyền băng. "Tiểu Diệp tử, không ngờ chúng ta còn có một ngày gặp lại, nhưng mà ta lại không còn sống được lâu nữa rồi." Khí tức của Lý Hắc Thủy rất suy nhược, thân thể tràn đầy vết thương, tại đó lóe ra u quang, thứ này đang ăn mòn sinh cơ của gã, khiến cho các miệng vết thương này căn bản khó có thể khép lại được. "Có ta ở đây, người có muốn chết cũng không được đâu. Yên tâm đi, tất cả đều sẽ tốt lên mà thôi." Diệp Hàm ra sức hít một hơi, rồi sau đó toàn thân huyết khí bốc thành hơi, hóa thành một cái quần sáng màu vàng rực rỡ. Toàn bộ chui sâu vào trong cơ thể của Lý Hắc Thủy, giúp gã khu trừ ô quang. "Đây là huyết khí của con cháu cổ hoàng, khó có thể trừ hết được. Chỉ cần có một điểm sót lại thôi, thì nó sẽ lại sinh sôi nảy nở ra. Ta đã bị tra tấn rất nhiều năm rồi, thật sự không kiên trì được lâu nữa rồi." Lý Hắc Thủy nói: "Ta dùng thánh huyết tẩy rửa thân thể cho ngươi, nhất định có thể khỏi được mà." Diệp Hàm không nói thêm nữa, từ trong thiên linh cái bắn ra một cái luồng huyết quang. Khí màu vàng hừng hực cháy, xông thẳng lên trời cao, xoay ngược lại, sau đó chui sâu vào trong thân thể của Lý Hắc Thủy. Thiên đạo cũng cùng cộng minh, các luồng đại đạo vô cùng vô tận đang nở rộ, bao phủ cả Diệp Hàm lẫn Lý Hắc Thủy vào trong, phát ra một luồng hương thơm nức mũi, còn có cả các đạo văn đại đạo xen lẫn vào. "Khó trách trong sách cổ có ghi lại, máu của thánh thể đại thành có thể so được với thần dược. Tại thời kỳ loạn lạc cực kỳ thảm thiết khi xưa thì thánh thể đã từng dựa vào nó để cứu sống rất nhiều chiến hữu lâm vào cảnh phải chết đó." Mọi người nhìn thấy máu của Diệp Hàm lại có thể khu trừ được ô quang, ai nấy đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Vậy là Lý Hắc Thủy sẽ được cứu rồi. Bỗng nhiên một mùi dược hương thơm nức mũi phát ra, Diệp Hàm lấy ra một cái ngọc tịnh bình. Sau khi mở ra phong ấn, lập tức có 36 con tiểu lông dài không đến một thước vọt ra, khiến cho khắp cả bốn phía bộ lạc đều tràn ngập linh khí. Phúc! Diệp Hàm thổi nhẹ một hơi, làm nổ tung 12 con trong đó, khiến chúng hóa thành một mảnh hào quang sáng rừng rực, bao bọc Lý Hắc Thủy lại. Sau đó lại một lần nữa phong ấn 24 con tiểu lông còn lại vào trong bình. Đây là các giọt thần lông bất tử dược lấy được từ vạn lông sào, được sinh ra bên cạnh quan tài của Độc Nhân Đại Đế. Chúng vẫn được Diệp Hàm trân trọng cất giữ, rốt cuộc ngày hôm nay cũng được mang ra trọng dụng. "Là bất tử thần dược đó nha, khởi tử hồi sinh nó cũng không thành vấn đề, mà có khi còn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt nữa, không có thể thoát thai hoán cốt nữa đó nha." Các lão nhân man tộc cũng không giấu được nét ngạc nhiên thán phục. Cuối cùng huyết khí màu vàng sôi trào lên, toàn thân Lý Hắc Thủy phát ra tiếng xương cốt va chạm lách cách. Gã không kìm nổi, gào lớn lên. "Tốt rồi. Chỉ cần nửa tháng nữa là ngươi lại trở thành một hảo hán, chắc chắn sẽ lung tinh hổ mãnh." Diệp Hàm đứng thẳng lên, toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm.